Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 175, ta muốn nàng lấy chồng sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đi lâu vậy mà chưa về. Lão tử muốn gắn tăm vào mí mắt mà cũng không trụ nổi. Trương Hư Hoài uống một hớp rượu. Tô Trường Sam lúc này đã gục xuống bàn, không biết là ngủ hay đã say. Trương Hư Hoài đá hắn một cái, tức giận chửi, mới còn trẻ mà uống rượu, thức đêm còn thua lão tử, chắc chắn là mệnh yểu. Bổn thế tử cưỡi ngựa cả ngày, giờ lại uống hai canh giờ cùng ngươi, đến người sát cũng chịu không nổi, ngươi còn nguyền ta chết sớm. Tô Trường Sam tức giận đá lại một cú. Ô, còn sức cơ đấy. Ngươi, bịch, cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Lý Cẩm Dạ mang theo hơi nóng bước vào, mũi cao thẳng, khi không cười, gương mặt nghiêng lạnh lùng gần như tàn nhẫn. Tô Trường Sam ngồi thẳng người. Sao rồi, Mộ Chi, còn rượu không? Lý Cẩm Dạ hỏi. Tô Trường Sam hét lớn ra cửa. Người đâu? Mang rượu, bày lại một bàn, rượu thịt rất nhanh được mang lên. Lý Cẩm Dạ uống liền ba chén. Hắn uống không đỏ mặt, sắc mặt càng uống càng trắng, không lộ chút cảm xúc nào. Ngươi mau nói đi, lão tử đây nóng ruột đến độ mông sắp bốc cháy rồi. Trương Hư Hoài quen thói không lớn không nhỏ, theo phản xạ đá tới, không ngờ lại trượt. Đừng giỡn, nói chuyện chính đi. Trương Hư Hoài từ trước đến nay chưa từng thấy hắn dùng giọng cứng rắn như vậy với mình. Lập tức căng thẳng tròn mắt nhìn. Người gặp rồi, đồ cũng khớp, 4.974.000 lượng bạc. Nàng đồng ý đưa ra 4 triệu lượng, cộng thêm tất cả cửa hàng và đá của Ngọc Linh Các. Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam sững sờ, ngạc nhiên đến há hốc miệng. Toàn bộ quốc khố hiện giờ chỉ có gần 10 triệu lượng. Mà cô nhóc kia trong tay nắm 4 cái quốc khố. Trương Hư Hoài gượng ép khép hàm lại. Nhanh, họ Tô kia, tát ta một cái đi. Ồ, yêu cầu dễ thương thật. Tô Trường Sam không nói hai lời, vùng tay tát một cái ngay mặt. Trương Hư Hoài đau đớn nhe răng trợn mắt. Đồ chó chết, ngươi ra tay mạnh quá. Không thể nhẹ chút à, đừng giỡn. Tô Trường Sam liếc mắt, quay đầu hỏi, Mộ Chi, nhà đầu đó điên rồi sao? Ngoại tổ phụ ngươi không để lại di ngôn là chia đôi à? Trương Hư Hoài đẩy đẩy Lý Cẩm Dạ. Nhanh, mau kể lại từ đầu đến cuối đi. Lý Cẩm Dạ cố gắng thu lại cảm xúc, kể đại khái sự tình. Hai người kia nghe xong, lặng lẽ không nói. Cả người như cứng đờ. Lý Cẩm Dạ cũng không thúc giục, chỉ uống hết chén này đến chén khác. Lúc này mặt hắn không còn chút máu. Đêm nay thông tin quá nhiều, trong sự hỗn loạn hắn phải tìm ra đầu mối. Trương Hư Hoài im lặng một lát, vuốt râu nói, trên đời chỉ biết có một cao đại gia bị hoàng đế GTCST, nào ngờ còn một cao nhị gia ẩn danh. Nếu không phải ngươi tự nói, ta cũng không dám tin vào tai mình. Trong lòng Tô Trường Sam lại đau nhói, trên mặt không còn chút bông đùa. Tạ Ngọc Uyên chẳng phải biết y thuật sao? Ngay cả nàng cũng không cứu được sao? Nói là dầu cạn đèn tắt, cơn khó chịu trong lòng Lý Cẩm Dạ nhờ rượu mà dần dịu đi. Mới 30 tuổi, với một thân phận không thể lộ, giữ bí mật lớn như vậy, quản lý bao nhiêu cửa hàng, không cạn kiệt mới là lạ. Trương Hư Hoài thở dài, giá mà ta tìm được hắn sớm hơn, thì cũng không đến nỗi. Nói xong, Lý Cẩm Dạ chợt ngừng lại. Hắn lập tức hiểu vì sao ban đầu Tạ Ngọc Uyên không muốn kể về Cao Nhị Gia cho hắn. Cả đời Cao Nhị Gia sống như một bóng ma, trước lúc chết còn quy y cửa Phật, mà cửa Phật dạy 6 căn thanh tịnh. Nếu có thể, nàng không muốn để người ngoài quấy rầy người đàn ông đáng thương ấy. Mộ Chi à, ngoại tổ phụ ngươi thật là có mắt. Đổi lại là người khác, đứng trước khối tài sản khổng lồ thế này, chắc chắn đã nổi lòng tham rồi. Trương Hư Hoài cảm thán. Thời nay, người giữ chữ tín hiếm có lắm. Tô Trường Sam bấy giờ mới lên tiếng. Xoa Thái Dương nói, giờ ta thực tò mò về Cao gia. Hoàng thượng mắng họ là lũ không bằng cầm thú. Sao đến chúng ta lại thành kẻ giữ lời thế này? Không ai đáp lại. Trương Hư Hoài đẩy Lý Cẩm ra. Người tìm thấy rồi, bạc cũng có, nhà đầu đó hào phóng như vậy. Người định thế nào? Lý Cẩm Dạ trên đường đi chỉ nghĩ đến vấn đề này. Những năm qua trong mắt người khác, hắn chỉ là một vương gia nhàn tản, không có chi lớn, mất hết nhuệ khí, dựa vào chút sủng ái của hoàng đế mà sống lẫn trong đám vương hầu tướng tá. Chỉ có hắn biết rõ, ngọn lửa báo thù không tắt, mà ngày càng cháy lớn. 4 triệu lượng bạc, cộng thêm bên ngoài có A Cổ Lệ chiêu binh mãi mã. Trong triều đình có hắn bước đi thận trọng, trong cung có Trương Hư Hoài khống chế Thái Y Viện. Không quá 5 năm nữa, triều đại họ Lý sẽ không còn tồn tại. Ta muốn lấy hết vào tay. Trương Hư Hoài có chút khó chịu. Vậy thì lấy đi, sau khi mọi việc thành, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng. Nhà đầu đó nói đúng, Cao gia bị tịch thu gia sản cũng vì những viên ngọc này. Lý Cẩm Dạ à, 4 triệu lượng bạc đổi bằng mạng người Cao gia đó. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trở nên sâu thẳm, đen đặc như giếng sâu. Hư Hoài, ta cần ngươi cùng ta diễn một vở kịch. Trương Hư Hoài thờ ơ hỏi, kịch gì? Kịch Sư Đồ Đoạn Tuyệt. Nói bậy. Trương Hư Hoài đập bàn. Dựa vào cái gì mà bắt ta đoạn tuyệt với nàng? Bởi vì, đôi mắt Lý Cẩm Dạ giống như giếng sâu, lập tức trở thành vực thẳm. Cao gia chỉ còn lại 2 nương con nàng, mà việc hắn sắp làm là cha con đối nghịch. Vua ta phản bội, con đường này hoặc là gấm hoa, hoặc là địa ngục, ai mà biết, hắn mặc kệ những người Cao gia khác chết thảm thế nào. Hắn muốn nha đầu này cưới chồng sinh con cháu đầy đàn, sống lâu 100 tuổi. Nói xong, hắn ném chén rượu xuống, thân hình biến mất trong màn đêm. 2 người còn lại nhìn nhau, tài ù đi. Hồi lâu, Tô Trường Sam thở dài, nhặt lấy chén rượu hắn bỏ lại. Vừa chạm tay vào đã bị nhiệt độ lạnh buốt từ chén K.C.S.T.H.C.S. mặt biến sắc. Giọng nghiêm nghị, Trương Hư Hoài, ngươi cũng phát hiện ra rồi. Gương mặt Trương Hư Hoài dần trở nên nặng nề. Ta đã phát hiện lâu rồi. Tên này nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp. Ta dùng kim châm cũng gần như không kìm được nữa. Độc phát rồi sao? Không hẳn, đã không thể loại bỏ hết. Thứ này những năm qua vẫn lắng lại trong máu. Hôm nay chảy đến đây một ít, ngày mai chảy đến kia một ít. 5 năm trôi qua, đã lan khắp kinh mạch rồi. Tô Trường Sam lòng nhói lên. Vậy, hắn sẽ thế nào? Nhẹ thì như trước, thị lực giảm dần cho đến khi mù. Nặng thì, cách chương.